Minh Vương Tề Tề 3 tuổi rưỡi. Chương 31, 31, tiêu chuẩn của cha thay đổi mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức cúp máy, Hoắc Tư Tước mặt trầm như nước. Bạch Minh Tư ít nhiều cũng hiểu rõ một chút hành vi, làm bộ diễn xuất của người Trương gia từ trước tới nay, cũng rất trương mắt, nhưng lại không nghĩ rằng người Trương gia sẽ làm được đến tình trạng này. Bao gồm cả đời cháu Trương Kế Phong, thế mà đều biết toàn bộ kế hoạch. Nhìn Hoắc Tư Tước cả người tức giận đến phát run, Bạch Minh Tư vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn. Tư Tước, thiên đạo có luân hồi, bọn họ ắt sẽ có báo ứng. Hoắc Tư Tước nắm chặt điện thoại, hận không thể bóp nát. Em biết rõ, em đang chờ. Hắn lúc đầu còn lo lắng Trương gia sụp đổ, mấy anh chị em họ phải làm sao bây giờ. Dù sao tất cả mọi người vẫn còn là đứa trẻ. Không nghĩ tới, Hoắc Tư Tước âm u cười lên. Cha nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá gấp trăm ngàn lần cho sự độc ác tàn nhẫn của mình. Chỉ là cái giá gấp trăm lần nghìn lần đại giới, cũng không thể đổi mẹ trở về cho ba anh em. Cho nên hắn hận không thể đem người Trương gia thiên đao vạn quả. Vì tiền, vì lợi ích, huyết mạch người thân ở giữa thế mà thành đao phủ. Bạch Minh Tư nghĩ đến thủ đoạn của chú Hoắc, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn nhất định sẽ vì hành vi của mình mà trả giá đại giới. Hắn vừa nói xong, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương hướng phía tây thành phố. Cùng lúc đó, điện thoại di động của hắn vang lên, là ông nội Bạch gọi tới. Minh Tư, cháu còn đang ở Hoắc gia sao? Bạch Minh Tư giả, ông ơi, thành tây xảy ra chuyện gì sao? Ông nội Bạch giọng nói khàn khàn tang thương vang lên. Bà lão Tô chết rồi. Bạch Minh Tư cau mày. Bà Tô, hắn nhớ kỹ bà Tô thân thể rất tốt, là người mà hắn nhận biết, là trưởng bối có thân thể khỏe mạnh nhất trong huyền môn. Mà bà Tô lại rất chú ý đến sức khỏe, am hiểu huyền môn, đúng ra không đi sớm như vậy. Có chuyện ngoài ý muốn hả ông? Đúng vậy, nhưng cũng đáng đời. Bạch Minh Tư hơi hiểu một chút. Bà ấy dùng tà thuật. Bạch Minh Tư nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên lên tiếng. Ông có biết bà ấy lợi dụng tà thuật để đối phó là ai không? Hoặc là người sai khiến bà ấy là ai? Không biết, bà ấy chết rất thê thảm, bị lửa thiêu mà chết. Những cô hồn dã quỷ mà bà ấy nuôi dưỡng cũng đều bị đốt sạch sẽ, không có lưu lại một chút tung tích dấu vết nào. Bạch Minh Tư thử hỏi thăm, bà Tô khi nào thì đi? Ông nội Bạch nói chắc chắn. 5 phút trước, Bạch Minh Tư, ông nội Bạch cảm thấy cháu trai hình như biết cái gì, chậm rãi hỏi. Minh Tư, cháu biết cái gì phải không? Bạch Minh Tư vội vàng cười lắc đầu. Không ạ, nếu như không phải ông nói cho cháu thì cháu cũng không biết bà Tô xảy ra chuyện. Ông nội Bạch không nói thêm gì, hai ông cháu hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Bạch Minh Tư càng thêm hiếu kỳ hơn đối với bánh bao sữa. Bởi vì, lúc bà Tô xảy ra chuyện đúng là lúc bánh bao sữa lên lồ nuốt những thứ quỷ đồ vật kia, người của huyền môn lợi dụng tà thuật điều khiển những quỷ vật hại người, một khi thất bại tất nhiên sẽ nhận phản phệ cực lớn. Bánh bao sữa há mồm liền có thể xử lý tất cả mọi thứ, sau đó xông vào phòng Hoắc Tư Tước. Bạch Minh Tư bỗng nhiên nhìn về phía khuôn mặt của Hoắc Tư Tước vẫn còn rất âm trầm. Tư Tước, Tề Tề vừa rồi cứu ngươi, đã làm những gì? Hoắc Tư Tước nhíu mày. Ví dụ, Bạch Minh Tư nghĩ đến lúc trước cùng Tề Tề đi vùng ngoại ô khu biệt thự bỏ hoang, Tề Tề yêu cầu bọn hắn nhắm mắt sau đó nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiểu như nhẹ nhàng chạm vào ngươi. Trong đầu Hoắc Tư Tước hiện lên tay nhỏ của Tề Tề béo múp míp nhẹ nhàng điểm mi tâm của mình. Em ấy chạm nhẹ một cái ở trán em. Bạch Minh Tư hít một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Hoắc Tư Tước. Anh có thể nhìn mi tâm của em không? Hoắc Tư Tước bị ánh mắt như rất nghiêm trọng của Bạch Minh Tư kia làm cho toàn thân không thoải mái, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Xem đi, Bạch Minh Tư lập tức đi tới, cẩn thận chăm chú nhìn nhìn. Người nhà họ Hoắc tướng mạo đều cực kỳ xuất chúng, Hoắc Tư Tước thuộc loại trung tính, tính khí bất cần cao ngạo, hay tùy tiện làm càn. Lúc này bởi vì còn mang theo vài phần lệ khí, nhìn rất hung ác, nham hiểm và lạnh lùng. Bộ dáng này, nếu như người bên ngoài nhìn thấy đại khái đầu tiên là sợ hãi. Nhưng Bạch Minh Tư cùng hắn từ nhỏ đã chơi cùng nhau, cũng hiểu tính tình của nhau, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn một lát cũng không nhìn ra cái gì, sau đó đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cái trán. Thân thể hai người cùng lúc thấy được một cảm giác lạnh lẽo khó tả, chỉ thoáng qua liền mất, nhanh giống như là ảo giác. Bạch Minh Tư hỏi hắn, vừa rồi, em cũng cảm thấy sao? Hoắc Tư Tước gật đầu, đó là cái gì? Bạch Minh Tư lắc đầu, không biết, chắc là Tề Tề làm. Hoắc Tư Tước, Tề Tề, hai người đầy nghi hoặc, cuối cùng đi thẳng đến phòng Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Tư Thần ôm chăn mền ngồi ở cửa phòng ngủ của cha, đang ngủ gà ngủ gật. Chợt thấy anh hai cùng anh Minh Tư đi tới, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Anh hai, anh Minh Tư, các ngươi sao lại tới đây? Hoắc Tư Tước, bọn anh đến xem tể tể đã ngủ chưa? Hoắc Tư Thần ủy khuất muốn chết. Ngủ, ngủ, thế nhưng là cha không cho em đi vào ngủ cùng, nói cái gì mà em đã là đại nam nhân. Em đâu có lớn như vậy, em mới có 8 tuổi. Bạch Minh Tư hỏi, chú Hoắc đâu, còn ở bên trong không? Nói đến cha ruột, Hoắc Tư Thần càng ủy khuất. Vâng, cha ở bên trong dỗ tể tể ngủ. Nói em 8 tuổi đã là đại nam nhân, vậy mà cha là người lớn có tới 3 đứa con trai rồi, thế mà vẫn mặt dày ôm tể tể ngủ. Hai người khác nhau như thế so sánh làm sao mà cũng không biết xấu hổ nói ra được. Để phàn nàn về cha mình, Hoắc Tư Thần xưa nay không tiếc công sức. Hoắc Tư Tước kinh ngạc, cha ôm tể tể ngủ. Cha ưa thích sạch sẽ thành bệnh, so sánh với hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cho dù là ba anh em bọn họ khi còn bé, cha hiếm khi đưa bọn họ đi ngủ. Nhưng Hoắc Tư Tước lại cảm thấy đúng ra nên như vậy. Con trai vốn không nên yếu ớt, mà tể tể là con gái duy nhất trong gia đình, tất nhiên nên được nâng niu lớn lên trong lòng bàn tay. Hắn cúi đầu ở trên cao nhìn xuống, nhìn đứa em trai đang ngủ gật canh giữ ở cửa như đứa ngốc. Vậy ngươi canh giữ ở cửa làm cái gì? Hoắc Tư Thần con mắt bỗng nhiên sáng lên, thậm chí lóe ra tinh quang. Em đương nhiên là chờ lúc cha ra ngoài làm việc, thừa cơ chui vào ôm tể tể ngủ. Em gái tròn tròn mềm mềm, thơm tho dễ dương lại đáng yêu như vậy, có anh trai nào không muốn ôm lấy? Hiện tại không ôm, lớn lên thì làm sao dám ôm, cha có thể sẽ chặt tay của cậu mất. Hoắc Tư Tước, cha buổi tối hôm nay sẽ không làm thêm giờ. Hoắc Tư Thần kinh sợ. Vì sao? Hoắc Tư Tước, có lẽ lo lắng tể tể ban đêm tỉnh lại chuồn đi chơi. Hoắc Tư Thần, Hoắc Tư Tước nhìn về phía Bạch Minh Tư. Anh ngủ ở đây không? Bạch Minh Tư cười gật đầu. Tốt nhất là cùng em ngủ một chỗ. Hoắc Tư Thần trừng lớn con ngươi, lần nữa kinh hãi. Hai anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tư Tước cùng Bạch Minh Tư chăm miệng một lời. Để đề phòng vạn nhất, hai người nói đều không nhìn cậu em ngốc Tư Thần, cùng quay người lên lầu. Hoắc Tư Thần, bạn nhỏ Hoắc Tư Thần nhìn cửa phòng cha, lại nhìn xem phòng của anh hai, nghĩ đến câu. Để phòng vạn nhất, của hai người, xoạch một cái trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy chạy theo sau. Chờ em cũng cùng hai anh ngủ chung một chỗ. Để phòng vạn nhất, trong phòng ngủ chính, Hoắc Trầm Lệnh đang vỗ nhẹ nhẹ sau lưng bánh bao sữa hạ giọng nghe điện thoại. Tai nạn xe cộ, nhìn bánh bao sữa ngủ say, Hoắc Trầm Lệnh đứng dậy đi ra ngoài nghe máy. Cách chương.